1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, cào. Buổi sáng tại nông thôn, giữa trưa trong thành, Lý Hoàng mới có thể sâu sắc cảm nhận được thành thị cùng nông thôn đây là nhất đạo khó. 12. Vượt qua biên giới tuyến. Mặc dù đây chỉ là Trung Quốc sao sao tuyến huyện thành, nông thôn nhân còn đang vì lớp bao tử cố gắng. Người trong thành đã đang nghiên cứu kết hôn mấy đại kiện. Bao nhiêu chân, kết hôn thanh niên cũng có thể mời được nông thôn bảo mẫu. Thanh niên cũng dám làm chụp ảnh kẻ yêu thích. Quả nhiên thành sẽ chơi. Bất luận cái gì niên đại, người hỗn đến trước 1% hoặc là trước 0,1%. Cơ bản đều là mở ra mà giàu có. Chính phủ cửa chính không phải Lý Hòa có thể đi vào. Hắn cứ việc cóng đến nhe răng trợn mắt, quay hàm đỏ lên, cũng biết ý chưa đi tìm cái gì gác cổng thông truyền. Đành phải tìm vận may chờ ở cửa. Quen thuộc xe jeep ánh vào Lý Hòa tầm mắt thời điểm. Lý Hòa vội vàng hướng về phía xe vẫy gọi. Hà Quân lái xe đối Lý Hòa là ấn tượng. Không đợi Hà Quân phân phó liền dừng xe lại. Hà Quân đem đầu lộ ra cửa xe bên ngoài. Ngọn gió nào thổi ngươi tới? Không đợi Lý Hòa đáp lời, chăm chú quần áo, mở cửa xe trực tiếp xuống xe. Lý Hòa nói, không có việc lớn gì, chủ yếu làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố chuyện gì. Hà Quân nói, không ăn đâu đi, ta tìm tiệm ăn, vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Lý Hòa gật đầu đồng ý, cũng tùy thân lên xe, đi theo Hà Quân tìm một nhà tiệm cơm tử. Sau khi ngồi xuống, uống chén trà nóng, Lý Hòa liền đem tới mục đích nói với Hà Quân xuống. Sau đó nói, ta huynh đệ kia, làm phiền ngươi giúp ta chiếu ứng dưới, dù sao tại nông thôn chưa thấy qua cái gì việc đời. Hà Quân cười nói, không có chuyện gì khác rồi. Liền chút chuyện này cũng đáng làm ngươi thật xa đi một chuyến. Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Ngươi tìm người chuyển lời là được. Ta còn có thể không giúp. Lý Long cùng đại tráng hắn cũng là gặp mặt qua. Trong mắt hắn đều là thật không tệ hậu sinh. Lý Hòa nói, thời gian thật dài chưa uống rượu với nhau. Đến cọ điểm cơm, ngươi cũng nhiều như vậy nói nhảm. Đã đến ăn trực. Liền lấy ra điểm thành ý, bình này uống không hết, không cho phép đi. Hà Quân cười ha ha, lại quay đầu ngồi đối diện tại sát vách bàn tài xế nói. Tiểu Triệu, ngươi cũng đến đây đi, cùng uống. Gọi Tiểu Triệu lái xe thấy hai người nói chuyện phiếm xong, cũng không có gì tị hiềm, trực tiếp buông ra an vị đi lên. Lý Hòa giơ cái chén đối Tiểu Triệu nói. Cái này huynh đệ, ta uống một cái. Tiểu Triệu làm lãnh đạo lái xe, bình thường cũng là ngạo khí, cũng không dám tại dạng này giáo sư đại học trước mặt ngạo khí. Cuống quýt đứng lên cụng ly tử, ta kính ngươi, ta kính ngươi, nói chuyện liền một chén nhỏ khó chịu xuống dưới. Lý Hòa chỉ là giơ cái chén không uống, cười nói, huynh đệ, ngươi nếu là uống như vậy rượu, ta liền không có ý nghĩa, dựa theo ta trong thôn quy củ, đừng uống rượu cũng không tính là. Tiểu Triệu nói, được, vậy ta liền tự phạt một chén. Lý Hòa rót cho hắn một chén, dù sao chưa rượu giá thuyết pháp, trong huyện tổng cộng liền chưa mấy chương xe, rộng như vậy đại đường cái còn không phải tùy theo hắn chạy. Sau đó hắn mới giơ ly lên cùng Tiểu Triệu uống một chén. Ba người cười cười nói nói, một bình rượu đã uống xong. Lý Hòa nói, lão Hà, người tửu lượng này tăng trưởng a. Hà Quân rất có chọn người tại giang hồ, thân bất do kỷ bất đắc dĩ, cười nói, ta cái này vòng tròn, liền muốn tượng Lý Bạch như thế ngàn chén không say, còn được tượng đuôi ngựa đồng dạng có thể chuẩn xác đập tới mông ngựa bên trên. Ngươi nói có khó không? Ngoạc kép, cơm nước xong xuôi thời điểm, Hà Quân trả hóa đơn, Lý Hòa cũng chưa đi tranh, ra tiệm cơm Lý Hòa liền trực tiếp muốn đi. Hà Quân nói, để Tiểu Triệu tặng ngươi đi. Lý Hòa nói, quên đi thôi, hắn có thể đem lái xe biên lai nhận vị liền A-di-đà Phật. Dù sao hắn cũng uống rượu, ta liền đi trước, đợi Lý Hòa sau khi đi. Hà Quân hỏi Tiểu Triệu, người này không tệ a. Ngoặc kép, Tiểu Triệu nói, hôm nay ta nhìn thấy hắn đem trên bàn cơm hạt gạo nhặt ăn. Cảm thấy rất cái gì? Hà Quân cười nói, có phải là cảm thấy keo kiệt? Ngươi sai, cần kiệm là mỹ đức, giàu không quên nghèo, thường đem có khi làm không lúc nào. Những lời này nên vĩnh viễn ghi nhớ, ngươi còn không có nghe nói qua chứ? Tiền triều Sùng Trinh Hoàng đế Tần Phi còn xuyên miếng vá quần áo đâu. Không người cười lời nói, thờ ơ lạnh nhạt, có nhiều thứ nhìn càng thêm rõ ràng. Đây đều là chút kiến thức, chính là dùng tiền cũng khó mua đâu. Lý Hòa trở lại cửa Nam, tại hẹn xong địa phương, Lý Long ba người đã sớm tránh mái hiên dưới chân chờ. Lý Hòa hỏi, phòng ở tìm được, các ngươi ăn cơm chưa? Ngoặc kép, Lý Long nói, tìm, chính là một gian phá phòng ở, một cây lương gãy dùng cây cột, trụ tử, đỉnh lấy, dưới đất là mấp mô thổ địa mặt, hở mưa rột, có thể bày cái giường, tìm xong ngay tại bên cạnh ăn một chút cơm. Lưu Lão Tứ sợ Lý Hòa hiểu lầm, vội vàng nói, kia là phòng gạch ngói đâu, chính là nóc nhà mưa rột đâu. Tùy tiệm bồi bổ là được rồi. Người nhà kia đều trong thành đi làm. Ngoài thành phòng ở vốn là cho lưu lưu thủ trong nhà lão thái thái ở. Kết quả lão thái thái đã qua đời. Phòng liền trống đi. Không phải nhà ai bỏ được đem phòng gạch ngói như thế trống không? Ta là vận khí tốt đâu. Nhặt được đại tiện nghi. Môn kia khẩu chính là cái đất trống. Trước kia là đánh lúa mạch trận. Mà lại tới gần đường cái, trời mưa đều không dính nổi bùn đâu. Nhị Hòa, nếu không ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Lý Hòa khoát khoát tay, chính các ngươi định tốt là được, ta không được lẫn vào. Đi thôi, về nhà. Nếu như chút chuyện này hắn đều lẫn vào, mấy người căn bản là không có cách nào sao sao. Hắn cũng sử dụng không hết trái tim. Vừa mới tiến cửa thôn, Lão Ngũ ngay tại cửa thôn cùng một đám hài tử tại mương nước bên trong vớt vụn băng tử. Bởi vì bình thường đồ ăn vặt tương đối nhiều, tiểu hài tử đều nịnh bợ nàng, nghiễm nhiên thành hài tử vương. Xa xa nhìn thấy Lý Hòa, giật nảy mình, lập tức nện bước tiểu chân ngắn, tốc độ hướng ra chạy, không được làm bài tập chạy khắp nơi, bị bắt lại muốn bị đánh đâu. Lý Hòa cũng đã sớm nhìn thấy, về đến nhà nhìn thấy Lão Ngũ ra dáng ngồi trên ghế đọc sách. Con mắt vẫn không quên hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn. Lý Hòa đem bài tập của nàng bản đoạt lấy, vở trống rỗng, thở dài, đối Lý Long nói, ngươi đánh, đứa bé này không được đánh không được. Lý Long nhìn xem Lão Ngũ, sau đó kiên định lắc đầu, ta về nhà. Mai tử một người mang hai hài tử đâu? Nói đùa cái gì? Đừng nhìn nha đầu nhỏ, có thể mang thù đâu. Hắn còn trông cậy vào Lão Ngũ nhiều giúp hắn nhìn hài tử đâu. Lý Hòa sờ lên nàng ẩm ướt vô cùng ống tay áo. Đây là chơi nước dính vào. Đối Lão Tứ nói, cho nàng thay quần áo. Lão Tứ cũng thở dài, đổi quần áo cũng là muốn nàng tẩy. Tức giận đến đập Lão Ngũ mấy lần cái mông, đều không có ngươi sẽ lôi thôi người. Chờ Lão Ngũ thay xong quần áo, Lý Hòa thấy được nàng cái kia kêu loạn tóc, lại là trở nên đau đầu. Vẫn là đối Lão Tư nói, chờ mẹ trở về cho nàng rào, thực tế không được cho nàng lưu cái nắp nồi. Lão Ngũ nghe không vui lòng, ta muốn đâm bím tóc đâu, liền không hớt tóc. Lý Triệu Khôn ở nhà toàn thân không được tự nhiên, dù là buổi chiều đánh bài thắng 3 mao tiền, cũng không hưng phấn nổi, mấy mao hắn đã sớm nhìn không thuận mắt, muốn tại dĩ vãng có thể cao hứng cái cả ngày. mấy ngày nay theo Vương Ngọc Lan miệng bên trong xác nhận Lý Hòa cho tiền. Trong lòng của hắn liền cùng mèo cào ngứa đồng dạng, vẫn là nghĩ đến theo nhà mình đàn bà nơi đó làm ít tiền ra. Trong tay nam nhân có chút tiền mới có thể làm sự nghiệp a. Không phải mỗi ngày trong nhà ở lại hư hao tổn cái gì sức lực. Vương Ngọc Lan mặc dù y nguyên sủng ái nhà mình nam nhân, cũng bỏ được cho nàng nam nhân dùng tiền, rượu thuốc lá ăn uống đều là tốt. Có thể quá nàng hiểu được nàng nam nhân, có tiền liền chạy, nàng hiện tại đã biết rõ đến đây. Chỉ cần nàng miệng nam nhân túi không có tiền, hắn liền chạy không xa, liền có thể trông coi nàng. Một khi cho hắn tiền, tìm không người, dưới mắt, Vương Ngọc Lan túi có tiền, trong nhà có lương, hài tử lại không được uất ức, nam nhân lại canh giữ ở bên người. Nàng lại hài lòng cực kỳ, cho Lý Triệu Khôn tiền để hắn chạy trốn. Loại chuyện ngu này nàng mới sẽ không làm đâu. Dù là Lý Triệu Khôn làm sao hống, niệm rách mồm đều vô dụng. Vương Ngọc Lan vẫn là một khối hai khối treo hắn. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.